Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2037, chương 2038, đỉnh phong chi chiến. Mở, tại sở hữu ánh mắt tập trung xuống, Triều Nguyên Thiên Tôn chậm rãi đứng dậy, hắn khẽ vuốt chòm râu, cười nói, thiếu niên đáng sợ, khả kính, chỉ giáo không dám nhận, người ta luận bàn một. Hai, đi, Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, cười nói, ha ha, đối Triều Nguyên huynh, Diệp mỗ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Cái gì, lẽ nào cái này còn không phải Diệp Viễn cực hạn? Buổi nói chuyện, làm cho tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Đạo cảnh viên mãn, đã làm cho tất cả mọi người đều con mắt vỡ một chỗ. Thật là nghe Diệp Viễn trong lời nói ý tứ. Dạng hồi này nghiền ép Ngạo Vân Thiên Tôn, cư nhiên cũng không có xuất toàn lực. Cái này thật đáng sợ. Cái này ra hỏa cực hạn, đến cùng ở đâu? Sở hữu Thiên Tôn đều dùng xem quái vật ánh mắt nhìn lấy Diệp Viễn, vẻ mặt hoài nghi và khiếp sợ. Triều Nguyên Thiên Tôn hiển nhiên cũng 10 phần ngoài ý muốn. Chỉ thấy hắn hai mắt híp lại, cười nói, tốt. Lão già ta, mỏi mắt mong chờ. Triều Nguyên Thiên Tôn ngồi xuống, Đan Ngọc Thiên Tôn cười nói, một hồi, các người cần phải hào hào bà hai mắt mở ra nhìn một chút. Hai đại đạo cảnh viên mãn chi chiến, cũng không phải là như vậy mà đơn giản nhìn thấy, nếu có thể lĩnh ngộ một, hai, các người đem được lợi cả đời. Cái gì? Triều Nguyên Thiên Tôn hắn cũng là đạo cảnh viên mãn. Không phải chứ, nếu như Triều Nguyên Thiên Tôn là đạo cảnh viên mãn, hắn chẳng phải là so có chút tông sư lợi hại hơn. Lại còn ngồi ở Thiên Tôn chỗ ngồi. Đan Ngọc Thiên Tôn miệng vàng lời ngọc, sợ là 89 phần 10. Thật là không có nghĩ đến, Thiên Tôn tịch bên trong vẫn còn có bực này đại cao thủ. Thảo nào lấy Tử Dực Thiên Tôn thực lực, đều chỉ có thể đành phải thứ tịch. Hiển nhiên, mọi người cũng không biết Triều Nguyên Thiên Tôn thực lực chân chính. Thậm chí rất nhiều ngày Tôn đều là vẻ mặt kinh ngạc. Đan Ngọc Thiên Tôn, đây là muốn lợi dụng Triều Nguyên Thiên Tôn tới ngăn chặn Diệp Viễn, đem hắn đuổi ra Vân Đan Đại Hội A. Đều nói Đan Ngọc Thiên Tôn cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn từ trước đến nay không hợp nhau. Quả thế. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, mọi người đối một trận chiến này vẫn là cực kỳ chờ mong. Chính như Đan Ngọc Thiên Tôn nói, hai đại đạo cảnh viên mãn va chạm, tất nhiên sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Dạng này đấu đan, thật là vạn năm khó gặp a. Một mảnh sau khi kinh ngạc, đấu đan tiếp tục, chỉ là sau đó chiến đấu đã không có nhiều ít lo lắng. Đạo Càn Thiên Tôn, Văn Lam Thiên Tôn, thậm chí bao gồm bài danh đệ Tam Diêu Giả Thiên Tôn, lên lôi đài thời điểm đều là một bộ chết cha mẹ biểu tình, cực vì khó coi. Bọn hắn địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, bây giờ lại muốn tại trước mắt bao người đi tiến hành một trận tất bại đấu đan, thực sự là so giết bọn hắn càng thêm khó chịu. Cái này mấy đại thiên tôn đều là thái đấu cấp bậc nhân vật, quý giá nhất chính mình lông vũ, chính là thật muốn thua, cũng không thể làm nhiều người như vậy mặt a. Giờ này khắc này, bọn hắn hối hận phát điên, nhưng là bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến, Diệp Viễn dĩ nhiên yêu nghiệt đến trình độ như vậy. Bây giờ nghĩ lại, bọn hắn khiêu khích có vẻ buồn cười như vậy. Đạo cảnh hậu kỳ khiêu chiến đạo cảnh viên mãn, căn bản không phải một cái cấp bậc có được hay không? Kết quả không ngoài sở liệu, chính là Diêu Dạ Thiên Tôn tại Diệp Viễn thủ hạ cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, cuối cùng bị thua. Mà cái này mấy vị Thiên Tôn cuối cùng phẩm chất thuốc đều không ngoại lệ là cực phẩm đỉnh phong. Lúc này mọi người rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai Diệp Viễn là cố ý. Liền Diêu Dạ Thiên Tôn đều bị Diệp Viễn gắt gao áp chế ở cực phẩm đỉnh phong. Hắn đối đan đạo lực khống chế đáng sợ đến cỡ nào? Đạo cảnh hậu kỳ cùng đạo cảnh viên mãn, cách một con đường, thực lực nhưng là sai lệch quá nhiều. Diêu Dạ Thiên Tôn buồn bã lối ra sau đó, tất cả mọi người là mừng rỡ. Kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng tới, chính là tông sư chỗ ngồi cường giả, cũng đánh tới 10 phần tinh thần, đang mong đợi trận này đỉnh phong chi chiến. Trận này là tuyệt đối đỉnh phong chi chiến, bởi vì Đan Ngọc Thiên Tôn chính là duy nhất tổ cảnh cường giả. Căn bản không có người là đối thủ của hắn, cho nên đạo cảnh viên mãn chi chiến chính là đỉnh phong chi chiến. Lục Đại Thánh Địa trưởng môn yêu quý Long Vũ là không có khả năng trước mặt người khác đối chiến. Hôm nay nếu không phải ra một cái Diệp Viễn, bọn hắn cả đời cũng đừng nghĩ chứng kiến loại này đỉnh phong chi chiến. Triều Nguyên Thiên Tôn nhìn về phía Diệp Viễn, mang theo một tia thở dài nói, thật là không có nghĩ đến, lão phu lại có một ngày cùng ngươi như vậy đối thủ giao phong. Diệp Viễn cười nói, trên đời này không tưởng được sự tình chiếm đa số, trong dự liệu sự tình rất ít. Triều Nguyên Thiên Tôn nghe vậy cười to nói, tốt, tốt cái Kỳ Lân mà, lão phu đã quá lâu, không có loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác, hôm nay đụng tới ngươi, lập tức nhường lão nhân trẻ trung hơn rất nhiều a. Nói, hắn lấy ra một tôn dược đỉnh, cũng không phải bạch chú đỉnh, mà là một kiện chân thần huyền bảo, đây là lão phu trước đây sử dụng chi đỉnh. Cùng ngươi giao thủ, lão phu không chiếm tiện nghi của ngươi. Triều Nguyên Thiên Tôn nói, Diệp Viễn thấy thế, nhưng là lắc đầu nói, người ta chi chiến, tự nhiên toàn lực ứng phó. Bạch chú đỉnh mới là Triều Nguyên huynh tài nghệ cao nhất. Nếu như Diệp mỗ có Thiên Tôn linh bảo, cũng sẽ không chút do dự lấy ra. Ngạo Vân Thiên Tôn nghe lời này, không khỏi cười lạnh nói, thực sự là cuồng vọng tới cực điểm. Đối đầu Triều Nguyên huynh, còn dám khinh thường như vậy. Văn Lam Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, nói, không biết mùi vị, thật sự coi chính mình vào đạo cảnh viên mãn, liền vô địch thiên hạ. Triều Nguyên huynh thực lực, liền thánh địa trưởng môn đều kiêng kỵ ba phần, ngươi lại ở nơi đây coi rẻ hắn. Mấy người này đều thua ở Diệp Viễn trong tay, trong lòng rất là không cam lòng, hiện tại chờ đến cơ hội, tự nhiên miễn không trào phúng đồng dạng. Diệp Viễn nghe vậy chỉ là cười lạnh nói, ngươi biết cái gì, đây không phải là coi rẻ đối thủ, mà là đối với đối thủ tôn trọng. Đối phó các ngươi, Diệp mỗ căn bản lười nhác xuất toàn lực. Mấy người biến sắc, cả giận nói, ngươi, cuồng vọng, cuồng vọng. Chờ ngươi bại bởi Triều Nguyên huynh, quay đầu thổ khuôn mặt ly khai Vân Đan đại hội, nhìn ngươi còn lấy cái gì cuồng. Diệp Viễn nhưng là thản nhiên nói, nhân sinh hiếm thấy một đối thủ, Triều Nguyên huynh là Diệp mỗ tôn kính đối thủ. Đối với tôn kính đối thủ, Diệp mỗ nhất định toàn lực ứng phó, dù là thua thì như thế nào. Lời nói này nói hào khí vượt mây. Trên quảng trường hậu bối đệ tử nghe được nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn nhìn ra, Diệp Viễn đối cái này tông sư lệnh, căn bản cũng không quan tâm. Diệp Viễn là ở hưởng thụ đấu đan niềm vui, là ở truy tìm đan đạo cực hạn. Còn như tông sư lệnh, bất quá là vật ngoài thân. Tu sĩ chúng ta, nên như vậy. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt sùng bái hướng Diệp Viễn phóng mà đến. Ha ha ha, tốt, nhân sinh cả đời hiếm thấy một đối thủ. Tốt, vậy lão phu một trận chiến này liền toàn lực ứng phó. Diệp Viễn, vô luận thắng bại, ngươi cái này bạn vong niên, lão phu nhất định kết giao. Triều Nguyên Thiên Tôn cười to nói. Một tiếng, bạch chú đỉnh nện ở trên lôi đài, truyền ra trận trận khủng bố ba động. Cái này bạch chú đỉnh uy lực hiển nhiên so Ngạo Vân Thiên Tôn huyễn chân đỉnh cao hơn mấy cái đẳng cấp. Lão phu 30 vạn năm trước cũng đã đạo cảnh viên mãn, tại cái cảnh giới này tiến dần lâu ngày, cộng thêm bạch chú đỉnh cái này đỉnh phong thiên tôn linh bảo. Ngươi cũng phải cẩn thận, Triều Nguyên Thiên Tôn cười nói. Diệp Viễn nhưng là lăn lộn không thèm để ý, bình tĩnh nói, mời. Triều Nguyên Thiên Tôn khẽ gật đầu, trong tay pháp quyết một chỗ, trầm giọng nói, Đại La Thiên Thiên Huyễn Mộng Vân chân pháp, mở. Triều Nguyên Thiên Tôn vừa ra tay, tất cả mọi người sắc mặt đều phải biến đổi. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.